Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, áp chế. Canh ba, Lãnh Phi cau mày đến, lạnh lùng nói, có người chạy trốn. Tôn Tĩnh Bình bất đắc dĩ gật đầu một cái, lão nhị lão tam đang cùng đi, bao nhiêu người, 32 cái, Tôn Tĩnh Bình tức giận nói. Có cần hay không đem bọn họ đoạt về? Truy trở lại làm gì? Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Lẽ nào mặc cho bọn họ chạy trốn? Tôn Kính Bình ngạc nhiên nói. Gia chủ chưa từng bạc đãi qua bọn họ. Thật là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Tùy bọn hắn đi thôi. Lãnh Phi lắc lắc đầu. Gia chủ, Tôn Kính Bình xem thường. Đây 32 cái cũng không phải bình thường cao thủ. Đều là rất có tiền đồ, tương lai đều có thể trở thành trụ cột, mọi người đều có chí khác nhau miễn cưỡng không? Được, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nháy mắt bầu trời. Tôn Kính Bình nghi hoặc nhìn đến Lãnh Phi. Hắn trong ấn tượng, gia chủ không phải là một cái khoan hồng độ lượng người. Tuy rằng bỏ qua cho gia lão nhóm, lại tuyệt sẽ không bỏ qua cho những người khác. Lãnh Phi hỏi. Bọn họ chạy đi nơi nào? Phùng gia, Tôn Kính Bình phẫn hận nói. Người nào không biết Phùng gia hiện tại sa sút, bọn họ còn đuổi đi lên. Thật là có mắt không trong. Lãnh Phi cười một tiếng. Người hận là Phùng gia sa sút, vẫn còn so sánh chúng ta Hồ gia còn có lực hấp dẫn đi. Tôn Kính Bình bất đắc dĩ gật đầu. Thật không biết bọn họ làm sao nhớ. Phùng gia hiện tại suy sụp, căn bản không có triển vọng. Bọn họ đây là thiêu lạnh bếp a, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người đang gặp nạn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, cười lạnh nói, đều không phải đồ ngốc a, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn họ là thông minh hơi quá. Đi thôi, tiếp tục nhìn đến Ninh gia. Thật như vậy bỏ qua cho bọn họ? Tôn Kính Bình chần chờ. Lãnh Phi nói, ta ngược lại thật ra nhớ nhất cử diệt hắn nhóm, vậy liền thống khoái vô cùng. Tôn Kính Bình cặp mắt nhất thời sáng lên, được à, Lãnh Phi hừ một tiếng nói, tiêu diệt sau đó đâu? Những cái kia người nhà họ chữ sẽ ra sao? Tính toán một chút, bọn họ muốn tìm chết, từ để bọn hắn đi. Hai, Tôn Kính Bình cảm giác quá không thoải mái. Ân oán không thể sảng khoái, khi người gia chủ này cũng không có tư vị gì, còn không bằng bọn họ khoái ý ân cừu đâu. Căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, Lãnh Phi tức giận khoát khoát tay. Ngoặc kép, phải, Tôn Kính Bình ôm quyền thi lễ, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi sắc mặt bá âm trầm xuống, cặp mắt bắn tán loạn ánh sáng lạnh lẽo. Nhân tâm khó dò, không gì bằng phải, bản thân đã làm hết sức dụ dỗ, vẫn là không cách nào khiến cho mọi người quy tâm. Bất quá hiện tại Ninh gia đã không phải là từ trước Ninh gia, cũng không đáng giá được từ mình hoa quá nhiều tâm tư. Hắn trực tiếp vứt đi đủ loại suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ Xích Dương Động. Xích Dương Động hết sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể là một trận đại chiến. Hai ngày sau lúc sáng sớm, hắn chính đang đại điện việc làm thêm động gân cốt. Phong Ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Gia chủ, Xích Dương Động người xuất hiện. Phong Ảnh thấp giọng nói ra. Đã đến ngoài trăm dặm, tổng cộng 6 cao thủ. Cao thủ, Lãnh Phi động tác không có đình chỉ. Tiếp tục ra dấu tay chân. 4 cái hư cảnh, 2 cái thái hư cảnh. Thật đúng là cao thủ đứng đầu. Lãnh Phi gật đầu một cái. Man hoang bên trong thái hư cảnh thưa thớt, đa số là hư cảnh. To lớn bá dương động, đệ tử đích truyền đều là hư cảnh. Vừa mới có một cái thái hư cảnh, không có mình giúp đỡ, Nhậm Văn Lễ còn đạp không tiến vào thái hư cảnh. Chiếu theo hắn phỏng chừng, bá dương động đám trưởng lão khả năng cũng không có mấy người thái hư cảnh. Khả năng chỉ có 1-2 cái mà thôi. Xích Dương Động cùng bá dương động chênh lệch cũng không phải quá nhiều. thái hư cảnh cao thủ cũng sẽ không nhiều. Vừa đưa ra rồi hai cái khả năng nhiều tới, bọn họ hiển nhiên là đem mình làm hư cảnh cao thủ. Cho nên để dễ như trở bàn tay, trực tiếp phái ra thái hư cảnh cao thủ, vụ muốn một đòn giết chết. Gia chủ, làm sao bây giờ? Phong Ảnh thấp giọng vị đạo. Hừm, ngươi cảm thấy đâu? Nửa đường mai phục đi. Phong Ảnh đã thăm dò Lãnh Phi sáo lộ, liền thích đánh bất ngờ thắng. Xuất kỳ bất ý, Xích Dương động người nhất định không nghĩ đến sẽ bị nửa đường phục kích. Mình thân pháp cùng gia chủ thân pháp tất cả đều tuyệt nhất, định có thể thành công. Rất tốt, liền nửa đường mai phục. Lãnh Phi cười nói, vẫn là hai người chúng ta. Phải. Phong Ảnh yên nhiên cười duyên. Nàng tướng mạo thanh tú, không coi là tuyệt mỹ, nhưng ngày thường rất ít cười. Lúc này tự nhiên cười nói, nhất thời tăng thêm vài phần màu sắc. Lãnh Phi thường thấy Đường Lan tuyệt mỹ, chính là chút nào không khác thường. Trầm giọng nói, nếu bọn họ muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Người trước tiên đừng đi ra, đợi ta cùng hắn nhóm rằng co, hoặc là không địch lại thời điểm, ngươi lại bỗng nhiên xuất thủ. Xuất kỳ bất ý. Phải. Phong Ảnh dụng sức gật đầu. Cái chủ ý này hay. Mình tuy là thái hư cảnh, mà dù sao tu vi còn yếu, không so được với những lão gia hỏa đó, nhưng dù sao cảnh giới so sánh hư cảnh cao, thích hợp nhất khi kỳ binh. Lãnh Phi ngồi nàng vai, hai người chợt lóe biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một đỉnh núi, cúi nhìn đến phiêu phiêu mà đi sáu người. Bọn họ tựa như sáu sợi khinh yên, tung bay ở bạch tuyết mênh mông trên mặt đất. Lãnh Phi nháy mắt thấy rõ bọn họ sáu người tướng mạo cùng tu vi. Nhíu mày một cái, hai cái thái hư cảnh thật khó giải quyết, còn lại bốn cái hư cảnh ngược lại không có gì uy hiếp. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Động thủ, ngươi giấu. Lãnh Phi trầm giọng nói. Phải. Phong Ảnh đáp một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lãnh Phi đứng tại đỉnh núi, đánh giá sáu người bóng lưng. Hắn song trưởng bỗng nhiên nâng lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, hai cái bàn tay to lớn hướng phía bốn cái hư cảnh cao thủ áp xuống. Đây lượng bàn tay lớn tại bốn người bọn họ đỉnh đầu một thước nơi xuất hiện, sau đó không chờ bọn họ kịp phản ứng đã áp xuống. Ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng, bốn người thật giống như bị búa đập vào trong đất cọc gỗ, thẳng tắp chui vào trong tuyết, trực tiếp không có qua đầu. Bọn họ cương khí hộ thể chớp lên một cái liền diệt, không ngăn được lần này. Chấn bất tỉnh nhân sự. Là ai? Hai cái gầy gò khô cằn lão giả gầm thét. Lãnh Phi đứng tại đỉnh núi, cúi nhìn đến hai người, cười ha ha, hảo một cái Xích Dương động cao thủ, không gì hơn cái này. Hắn nói chuyện công phu, lưỡng đạo bàn tay to lớn áp hướng về hai lão giả. Bọn họ vung quyền đánh ra, nắm đấm lập lòe đỏ ngầu quang mang, thật giống như hai đoàn hỏa diễm, đụng vào bàn tay to lớn sau đó, chính là một hồi cứng đờ, không thể động đậy. Bàn tay to lớn như giống như hai tòa núi một bản áp xuống. Bọn họ không dám co rút quyền né tránh, hư không bị khóa lại, động tác quá chậm vô pháp tránh né, chỉ có liều mạng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây cũng là Xích Dương động cao thủ. Thất vọng a. Hai lão giả nỗ lực chống đỡ song quyền, không để cho cự trưởng rơi xuống, một bên cắn răng quát lên. Ngươi là ai? Các ngươi muốn giết người? Lãnh Phi khí định thần nhàn, lần nữa nhẹ nhàng ấn song trường. Nguyên bản lưỡng đạo cự trường còn chưa biến mất, khác lưỡng đạo cự trường đã áp xuống, cùng nguyên bản cự trường tương hợp, càng thêm ngưng tụ rõ ràng. Hắn vừa nói chuyện, một bên không ngừng chồng chất trường ấn, thông qua cùng Kim Thiên Nhân Lục Thiên Tầm động thủ. Hắn đối với càn khôn thần trường càng ngày càng nhuần nhuyễn. ứng dụng thành thạo, uy lực mạnh hơn. Hai lão giả tuổi rất cao, nhưng luận tu vi lại kém xa Kim Thiên Nhân cùng Lục Thiên Tầm. Cái này khiến tâm tình của hắn nặng nề dị thường. Xem ra Tử Dương động xác thực rất mạnh, động cùng động khoảng chênh lệch quá lớn. Vậy liền có nghĩa là Bá Dương động kém xa Tử Dương động. Cuối cùng sẽ khuất phục, động thủ đi, Phong Ảnh, Lãnh Phi nói. Phong Ảnh xuất hiện ở hai người phía sau, lòng bàn tay trái cùng bàn tay phải đồng thời bình vẽ. Lưỡng đạo đao ảnh xẹt qua hai cái lão giả cái cổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.